One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, xem bói thất bại. Kia là đương nhiên, dù sao, nhìn thấy đàn ông ưu tú như vậy, bình thường nữ nhân đều sẽ tâm động a. Lòng của các nàng đã sớm tại trên người của ta, cho nên nói, cái này xem bói kết quả cũng là nằm trong dự liệu a, cũng không có cái gì sai lầm, cũng không giống ngươi nói như vậy chẳng lành. Miêu khóe miệng hơi vểnh, mang theo một sợi mỉm cười, chậm rãi nói, không muốn mặt. Vivi, Hina hai nữ mở ra Byakugan, lộ ra phong tình vạn trùng, nhưng hai người bọn họ trên mặt đỏ ửng, trong thời gian ngắn đều không một pháp tiêu tán. Bất kể nói thế nào, nghe được Sơ Ly như thế xem bói kết quả, trong lòng các nàng vẫn là đắc ý. Dù sao, đối Miêu, các nàng là xuất phát từ nội tâm chân chính thích, cũng sớm đã khắc sâu đến không cách nào quên được loại trình độ đó. Tư thủ sống quãng đời còn lại, là trong lòng các nàng chỗ kiên định tín nhiệm, xem bói kết quả, cũng đúng lúc biểu hiện ra dạng này. Tự nhiên, các nàng tâm tình của hai người khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Da mặt của ngươi, còn thật không phải là dày. Bất quá, có thể để cho hai vị nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vì ngươi khuynh đảo, bản lãnh của ngươi, cũng không nhỏ a. Sơ Ly có chút cổ quái nhìn lướt qua Miêu, chậm rãi nói, thế nào, ngươi ghen ghét, nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ, ta cũng có thể cố mà làm, đem bờ vai của ta đối ngươi triển khai, để ngươi dựa vào. Miêu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười tủm tỉm nói. Lập tức, Sơ Ly gương mặt xinh đẹp trở nên băng lãnh, thản nhiên nói, chú ý ngôn từ, chỉ đùa một chút. Miêu khoát tay áo, cười cười, nói, Vivi cùng Hina hai nữ nhịn không được đưa tay, tại Miêu bên hông đập một thanh. Đôi mắt đẹp đều là tức giận biểu lộ, vậy mà ngay trước mặt các nàng thông đồng người khác, đây quả thực là quá ghê tởm. Tiếp xuống, ngươi muốn xem bói sao? Sơ Ly đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn qua Miêu, mười phần bình thản mà hỏi. Thành thục dáng người, lại thêm nàng kia lãnh diễm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì biểu lộ, để cho người ta có chút không nhịn được muốn chinh phục tâm tình. Có không giống bình thường khí chất cùng phong vận, chủ yếu nhất, nàng còn là một vị nhân ngư. Cái này liền càng thêm để một chút nam nhân càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là, nhân ngư làm sao giao phối? Vấn đề này, Miêu đều có chút hiếu kỳ, nhưng ở nữ nhân mặt đi hỏi thăm, có sai lầm lễ nghi. Đương nhiên, đã đến đều tới, xem bói một chút, cũng không có cái gì. Miêu nhẹ gật đầu, nói, làm xong, tại ta xem bói quá trình, tuyệt đối đừng lên tiếng quấy rầy. Không phải công thua thiệt một thiên, cũng đừng trách công lực của ta không đủ. Hiểu chưa? Sơ Ly mặt không biểu tình, bởi vì vừa rồi Miêu lời nói, để nàng đối Miêu không có quá nhiều hảo cảm. Nàng là một cái rất giỏi thay đổi nữ nhân, mà lại cũng là một cái cực kỳ cứng nhắc nữ nhân. Miêu một phen, nghe cực kỳ lỗ mãng, để nàng có chút không thể chịu đựng được. Hát dấu, cho nên, cho đến nay, nàng đều là một cái lão xử nữ, ngay cả nam tay của người đều không dắt qua. Tại nàng tuổi tác như vậy, ngay cả nam tay của người đều không dắt qua. Cái này cũng có chút kỳ hoa. Lúc này, Vivi, Hina hai nữ cũng đứng ở một bên, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua Miêu bóng lưng, gương mặt xinh đẹp hiện đầy chờ mong. Thậm chí, các nàng so Miêu còn tốt hơn kỳ, đối phương xem bói kết quả, đến tột cùng sẽ là thế nào? Sơ Ly nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, thật dài lông mi rung động, nàng tiêm tiêm ngọc thủ liền thả trên thủy tinh cầu, không ngừng bãi động. Tiến hành xem bói, bầu không khí trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ Miêu bên ngoài, hai nữ cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng chờ đãi chi bên trong. Gần nhìn, Miu hai mắt đánh trúng tại Sơ Ly khuôn mặt bên trên. Đối phương màu da tái nhợt đến đáng sợ, liền phảng phất không có chút huyết sắc nào đồng dạng, lộ ra 10 phần yếu đuối. Cái này cũng là sự thật, ngoại trừ xem bói bên ngoài, Sơ Ly sức chiến đấu đơn giản không nên quá yếu đi. Bất quá, có vẻ như phối hợp với kia quần áo màu tím sẫm, vị trí trung tâm còn lộ ra kia thuần bạch sắc hai đoàn như ẩn như hiện. Dạng này xem xét, Sơ Ly sức hấp dẫn vẫn là rất sung túc. Mặc dù nàng đã tiếp cận 30 tuổi, nhưng đây cũng chính là nữ nhân thành thục nhất một khắc này. Vô luận là dáng người vẫn là khí chất, đều ở thời điểm này hoàn toàn bày ra. Một đầu tóc ngắn 10 phần gọn gàng, để Sơ Ly tinh xảo dung nhan càng thêm rõ ràng bày ra. Da thịt trắng noãn, phảng phất bệnh nhân, mang theo vài phần nhu nhược khí tức. Nàng chính chuyên chú xem bói, lại chưa từng phát hiện, trước mắt Miu đã xem xét cẩn thận thân thể nàng mỗi một cái góc. Mặc dù bị quần áo che kín, nhưng dáng người vẫn là hết sức rõ ràng. Dáng người không tệ, không có đổi dạng. Miu hai mắt có chút nheo lại, trong lòng nghĩ như vậy. Đương nhiên, mặt ngoài chí ít nhìn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sắc mặt bình tĩnh, không con vớt tơ cầu châu nói đùa. Bên cạnh còn có hai cái mỹ nữ chính đang ngó chừng hắn. Hắn làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Nếu như không có Vivi cùng Hina hai nữ, chỉ sợ Miu nói không chính xác, thật đúng là sẽ đánh nhiễu Sơ Ly xem bói. Giờ khắc này, Sơ Ly lâm vào xem bói bên trong. Trong óc nàng hiện lên một cái hình tượng, một bàn mênh mông, cô tịch, vạn cổ đều không có bất kỳ người nào tồn tại, mà tại phía trước vị trí, nàng nhìn thấy một bóng người. Bóng người này thân ở hư ảo bên trong, hoàn toàn không cách nào bắt giữ dung mạo của hắn. Sơ Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chuẩn bị tiếp cận gần xem xét, nhưng theo nàng tới gần, bóng người phía trước cũng càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại trắng xóa hoàn toàn hun khói bên trong. Không, Sơ Ly cau mày, hừ lạnh hô to lên. Không chỉ là, nàng tựa như là một cái khách qua đường, hoàn toàn không cách nào ngăn cản chuyện nơi đây tiến triển. Trơ mắt nhìn, bóng người phía trước đang không ngừng biến mất, mà nàng lại không cách nào làm đến bất kỳ cử động. Tại trừng mắt mà không có bất kỳ động tác gì, cuối cùng bóng người phía trước biến mất, mà Sơ Ly cái này mới tỉnh hồn lại, mở hai mắt ra, bất chi bất giác chỉ gặp trán của nàng lưu lại một tia vết mồ hôi. Không biết vì cái gì, nàng cái này còn là lần đầu tiên xem bói xuất hiện cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không cách nào nắm lấy, căn bản không có biện pháp nhìn đến bất kỳ quỹ tích. Đây là một cái thất bại xem bói. Một nháy mắt, Sơ Ly liền cho lần này xem bói đã quyết định kết luận. Thất bại xem bói mới không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì, ngay cả là ai đều không thể bắt giữ. Mặc dù nàng đã sớm biết người này liền là Miu, nhưng xem bói bên trong lại ngay cả khuôn mặt của đối phương đều không thể nhìn thấy. Đây chính là một cái thất bại xem bói kết quả. Theo Sơ Ly mở hai mắt ra, liền cảm nhận được trước mắt Miu chính hai mắt nhìn chăm chú lên chính nàng. Kết quả như thế nào? Lá Đi mang theo thưởng thức nhìn qua Sơ Ly, hỏi. Đối phương dung nhan mặc dù chưa nói tới quyết định, cùng Vivina hai nữ không cách nào đánh đồng, nhưng quý tại khí chất bên trên, còn nữa cũng vô cùng thành thục, thể hiện ra nữ nhân đặc hữu mị lực. Những này là Vivi cùng Hina còn không cách nào có được mị lực. Các nàng có thể hiện ra chính là thanh xuân, hoạt bát kia sinh cơ bừng bừng khí chất, mà không cách nào tản mát ra giống như là Sơ Ly loại này đã chín khí tức. Quyển sách này có độc,